Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, chương 379, chủ thân nguyên thần đối với Lôi Châu. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, ngay tại lúc đó, kia Huyền Châu trong đại lục một ít địa phương. Đó là có một cái truyền tin mộc hạc, ở đó từng cái vốn là ở mỗi cái trong tông phái. Tiềm tàng nhiều năm nằm vùng trong tay bay lên trời, định hướng kia vực ngoại Tam Châu còn có kia vũ cực đảo truyền tin. Trong bọn họ, có vài người, lại là tự mình ở trong đế đô, mắt thấy Tiểu Tuệ Minh chém chết Ngô Phá Tiên Nhân. Thực ra, trải qua nhiều năm như vậy thấm vào kia Huyền Châu đại lục các ngõ ngách bên trong, đều đã nhưng bị đặt vào nhãn tuyến cùng nằm vùng. Huyền Châu đại lục trên những đại sự kia, đều là bọn họ ngay đầu tiên. Hướng vậy mình đế quân cùng thủ lĩnh trước tiên truyền tin hồi báo. Nhưng là, lần này, bọn họ hiển nhiên là tính sai. Đầu tiên là kia phái Thiếu Lâm đệ nhị đại sư huynh Huyền Khô. Ở thả bay mộc hạc lúc, bị ở tông phái bán không ẩn núp xích diện kim cương đội chấp pháp nhân tang vật cũng lấy được. Sau khi được tra, nguyên lai hắn nhưng thật ra là Minh Châu gian tế. Ngay sau đó, đó là kia Hạc Minh Tông Thúy Lâm trưởng lão, Tề Vân Tông Vân thấy trưởng lão đám người, cũng bị từng cái đào lên. Vẻn vẹn một ngày thời gian, toàn bộ Huyền Châu đại lục, đó là có hơn 100 người bị khám phá, phần lớn đều là ở Huyền Châu đại lục tiềm tàng nhiều hơn 10 năm lão nằm vùng. Thậm chí, ở đó thiên thương trong phái, còn tra ra một cái khoác hoặc bì sư phác họa ra người ma giới người bên trong. Này, cũng là trực tiếp kinh động Tuệ Minh, hắn sai người lúc ấy liền đem người kia cho đưa đến đế đô. Hắn muốn đích thân thẩm vấn, dù sao. Này họa bì sư đã ở nhân giới đại lục mai danh ẩn tích mấy trăm năm sau. Năm đó sau đó kia đan thanh giới bên trong mới có họa bì sư tồn tại. Cuối cùng, để cho an toàn, Tiểu Tuệ Minh lại đang mỗi cái tông phái rút ra phái nhân thủ. Còn nghĩ thủ hộ Tam Thanh Tông hai vị lão tổ, một trong Vô Ngân lão tổ cũng rời ra. Hắn là Giang Dương đại đạo ra đời. Liên quan này điều tra nằm vùng sự tình cũng là cực kỳ thuận tay. Đến khi hắn hai người bởi vì lúc trước cùng Đức Long đối kháng bên trong chân khí bản thân khô kiệt, rồi sau đó cảnh giới không tiến lên tình huống, Tiểu Tuệ Minh tự mình làm hai người bọn họ lấy hóa thần cảnh lực cắt tỉa gân mạch. Sau đó mỗi một nhân khí trong biển đều bị trực tiếp tích nhập một giọt chí thuần linh dịch. Hơn nữa hiện nay Huyền Châu đại lục trên đã là linh khí sung túc, khiến cho bọn họ cảnh giới lại bắt đầu vững bước lên cao, những ràng buộc bị phá. Nhưng là, cho dù là như vậy, vẫn có mấy cái mộc hạc xuyên qua kia giới vách tường, bay ra ngoài, đem Huyền Châu tình huống cùng kế hoạch truyền ra ngoài, kia mấy đại châu cùng vũ cực đảo. Khi nhận được kia tự Huyền Châu truyền tới mật thư lúc, cũng tất cả đều là kinh nghi bất định, đứng ngồi không yên đứng lên. Trời à, yêu nghiệt kia Tuệ Minh lại còn sống, lại đem Ngô lão thái gia giết chết. Đây rốt cuộc là chuyện gì nhỉ? Để cho bọn họ không hiểu cùng nổi nóng là, ngay vừa mới rồi nhận được mật báo, còn không tới kịp mấy châu lẫn nhau câu thông lúc, kia Huyền Châu đại lục đội ngũ vậy lấy nhưng đến. Hơn nữa, kia mấy đạo nhân mã, mặc dù số người không nhiều, nhưng là từng cái cảnh giới kinh khủng. Ngoại trừ kia Lôi Châu bán không xuất hiện là một cái mơ hồ không thanh nguyên thần ngoài, còn lại địa phương xuất hiện đội ngũ căn bản không phải bọn họ có thể chống lại. Bọn họ tới câu nói đầu tiên cũng dị thường thống nhất, trước đem kia một châu chi ngọc tỷ, còn có kia vũ cực đảo giao động đảo chi bảo giao ra. Nói những thứ đó, bây giờ đã không cần bọn họ bảo quản, nếu như không giao ra, trực tiếp huyết tẩy đế đô thành. Cái này làm cho bọn họ không thể chịu đựng. Bọn họ từ trước đến giờ cùng thiên giới Tiêu Vân vực câu thông mật thiết. Từ trước đến giờ đều là chỉ có bọn họ uy hiếp người khác. Còn chưa từng có loại tình huống này phát sinh. Nhưng là, đối mặt kia từng cái hung thần ác sát người đến chơi. Bọn họ biết, có lẽ, bọn họ ngày cuối cùng đã tới. Hơn nữa, thiên giới Tiêu Vân cung, một mực, lại chậm chạp không có ai hạ giới. Cũng không có tin tức truyền tới. Cái này làm cho một mực lấy thiên giới quân dự bị tự cho mình là mấy phương thế lực. Đều rất là kinh nghi cùng không hiểu. Chẳng lẽ, cái này Tuệ Minh, là thiên giới thượng thương bảo khu vực người. Thậm chí ngay cả thiên giới đại thế lực Tiêu Vân cung cũng không dám trắng trợn động đến hắn. Trong lúc nhất thời, các phe thế lực nghi kỵ rối rít, mau sớm điều tra thiếu niên này lai lịch, nhất định phải tra rõ hắn rốt cuộc là ai. Mấy cái đại châu cũng thả ra truyền tin mộc hạc, bay về phía Huyền Châu Đại Lục. Bọn họ nơi nào biết, bọn họ ở Huyền Châu Đại Lục kinh doanh nhiều năm mạng lưới tình báo. Hôm nay đã hoàn toàn bị phá vỡ. Tự nhiên, bọn họ thả ra từng cái mộc hạc. Cũng đều rơi xuống tiểu Tuệ Minh trong tay. Hừ, được, nếu bọn họ muốn tra rõ động thủ nữa, sẽ để cho bọn họ tra đi. Nhưng là, chúng ta thời gian quý báu, phải ở hôm nay, để cho bọn họ giao ra ấn tín cùng bảo vật trấn phái. Sau đó liên quan tội ác tày trời người, trực tiếp xử lý xong. Đây là hắn ở đế đô trong chủ điện trên giường rồng. Phát ra thứ nhất đối với tiền tuyến chỉ thị, Lôi Châu, một mảnh màu xám đậm dãy núi bao bọc bên trong, có một cái chu vi hơn 10 dặm to lớn thành trì. Trong thành trì kia, cũng có một đội quần áo đen trang phục bóng người, ở đó một nơi cự cung điện lớn trước yên lặng mà đứng. Những người áo đen kia từng cái, cũng đạt tới phân thần cảnh sơ kỳ. Có chút còn trực tiếp đạt tới hợp thể cảnh, từng cái đều phấn chấn tinh thần. Chờ kia ở phía trước nhất hai người hạ mệnh lệnh, ở đó đám người phía trước nhất chính là hai cái mặc màu tím nhạt bào phục lão giả, ngạo nghễ mà đứng, quanh thân bao phủ rất là thần bí linh khí vầng sáng, tản mát ra rất là cường đại khí tức, nhìn một cái thì không phải là hạng người bình thường. Duy nhất có nhiều chút khác nhau là, một người trong đó nhân, toàn thân vàng bạc xen nhau, còn mơ hồ có một ít màu đen đường vân, mặc dù là hình người, nhưng là, hắn trên trán, nhưng là có một cái đại đại chữ vương hình, nếu như xa xa nhìn lại, ngược lại giống như một con rất là cao lớn đứng thẳng mãnh hổ. Hắn dĩ nhiên chính là này Lôi Châu thú bảo vệ Lôi Điện Thần Hổ rồi. Một vị khác, màu tím nhạt bào phục trên, có cửu long đồ án quanh quẩn, lại đầu đội vương miện, mặt như ngọc, trong hai mắt, có lôi điện ánh sáng thỉnh thoảng ấp úng. Dĩ nhiên chính là kia Lôi Châu đế quân Sử Chân Tương rồi. Nghe nói năm đó, Sử Chân Tương vận dụng vô cổ thuật, đem kia đế đô Âu Dương Minh Chủ cho suýt nữa giết chết. Cho nên, hắn âm độc, là thập châu bên trong xưng tên. Hôm nay tới, đều là ta Lôi Châu Đại Lục cao thủ tuyệt đỉnh. Chúng ta hôm nay phải làm việc, liền đem kia bên ngoài thành ầm ỉ nguyên thần cho trực tiếp đánh chết. Sử Chân ánh mắt cu ả tương, như đuốc, kia lôi điện chi lực, giống như muốn xì ra. Ta Lôi Châu từ trước đến giờ đều là nghe lệnh cùng trời cao chỉ thị. Cho nên, mọi người không nên đối với này trước mắt giả tưởng làm cho mê hoặc. Kia Tuệ Minh Hải Nhi mưu toan bằng vào một đạo không biết là nơi nào tìm đến phá nguyên thần. Liền trực tiếp tiêu diệt ta Lôi Châu Đại Lục Võ Lâm cùng đế đô. Đơn giản là ý nghĩ ngu ngốc. Hôm nay, liền kêu hắn chỉ có tới chớ không có về. Thanh âm của hắn rất lớn, cánh tay phải giơ lên, gắng sức huy động, chấn động kia toàn bộ đại điện, cũng đang khẽ run, kia giữa không trung đứng lặng yên tiểu Tuệ Minh nguyên thần. Cũng là dò xét ra, kia sử chân tương cảnh giới lực, cũng đã đạt tới động hư cảnh trung kỳ thực lực. Đúng, để cho hắn chỉ có tới chớ không có về. Hơn nữa, ta đã ngửi qua, cái này nguyên thần, còn rất thơm, rất hợp ta khẩu vị. Đợi một hồi ta lên trước, mọi người đoạn hậu, ta muốn nuốt hắn, đây chính là vật đại bổ nha. Ha ha ha, kia lôi châu thú bảo vệ lôi điện thần hồ. Ở sử chân tương vừa dứt lời lúc, cũng là một trận ngửa mặt lên trời cười to, lớn tiếng nói, hơn nữa, các ngươi nhìn, kia nhỏ bé lại xách hai cái bút vẽ. Hắn đây là tùy thời chuẩn bị viết hàng thư nha. Nhưng là, hắn nơi đó biết, chúng ta lôi châu không để mình bị đẩy vòng vòng. Ha ha ha ha, hắn trợn mắt nhìn hai cái hổ nhãn. Nhìn kia giữa không trung trong tay báo bút lông sói bút vẽ cùng bạch cốt bút vẽ tiểu tuệ minh. Nguyên thần, ha ha cười to nói. Đúng, chúng ta huyền châu không để mình bị đẩy vòng vòng. Ha ha ha ha, tại chỗ toàn bộ người quần áo đen cũng đều lớn tiếng nở nụ cười. Một loại châu chi thú bảo vệ, đều là ở tế đàn hoặc là trong thần miếu. Tiếp nhận châu chi đại lục người sở hữu cung tế cùng cung phụng sẽ không dễ dàng hiện thân. Nhưng là, này lôi châu lôi điện thần hồ, tự cho mình pháp lực cao siêu, lại trực tiếp từ kia trong thần miếu đi tới trong đội ngũ. Hắn đây là muốn nuốt sống này là nguyên thần, tới lớn mạnh chính mình. Hơn nữa, kia trong quảng trường một cái người quần áo đen, cũng là lệ khí rất nặng. Mỗi một người đều hai mắt đỏ ngầu, loáng thoáng có lôi điện quang mang lóe lên, đều là muốn trong chiến đấu, vớt điểm chỗ tốt. Cái đội ngũ này, nếu như là một loại động hư cảnh đỉnh phong tu sĩ, đều là hoàn toàn không cách nào cùng với chống lại. Hợp lực thập phần cường đại, là lôi châu chiến lực mạnh nhất, kia mơ hồ tản mát ra cảnh giới uy áp, cùng với huyết khí nồng nặc. Cũng để cho nhân không khỏi sinh ra một loại cảm giác bị thất bại. Nhưng là, bọn họ sai lầm rồi. Bọn họ không hiểu, hôm nay tới, không còn là dĩ vãng bọn họ có thể tùy ý nắn bóp trái hồng mềm. Mà là một cái siêu nhiên tồn tại, không muốn om sòm rồi. Vội vàng đem ngọc tỷ giao ra, nếu không, các ngươi đều phải chết. Đang lúc bọn hắn mỗi một người đều đắc ý vong hình lúc, kia bán không chi trung nguyên thần hư ảnh, mở miệng nói chuyện rồi, kia giống như sấm rền thanh âm, trực tiếp đem kia toàn bộ lôi châu đế đô dao động khẽ run, cũng khiến cho thân thể bọn họ có chút cứng đờ, đều có chút kinh nghi, đây cũng quá vang lên, giống như trực tiếp ở bên tai nổ vang, hư. Mọi người không phải sợ, cùng lên đi, kia lôi điện thần hồ cùng sử chân giống nhau lúc quát lên một tiếng lớn. Sau đó song song bào phục phồng lên, nhảy một cái lên bán không, kia một cái người quần áo đen theo sát phía sau. Vậy thì đúng rồi, vội vàng đền tội, ta còn khác biệt sự tình muốn làm đây. Chỉ thấy kia nguyên thần lại khẽ mỉm cười. Sau đó đôi bút ở phía trước cấp tốc hoạ động, nhiều đóa màu hồng liên đóa, kẹp theo từng cái to lớn óng ánh trong suốt chữ diệt. Ở đó giữa không trung, từng cái hiện ra, sau đó, hướng kia bạo hướng mà người tới bầy bay vọt đi. Ở đó giữa không trung, cọ sát ra từng đạo cực kỳ khủng bố không gian liệt phùng. Không đúng, cái này không phải là phổ thông nguyên thần. Lại là kia tuệ minh yêu nghiệt chủ thân nguyên thần. Ở đó từng cái to lớn màu hồng liên thai, hướng đám người lướt gấp đi lúc, kia xông vào phía trước sử chân lần lượt phát hiện trước đầu mối. Cả kinh nhếch to miệng, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Chuyện này nguyên thần lại là thể tu nửa kim bì. Cảnh giới cũng đã vượt qua động hư cảnh, đạt tới hóa thần. Ở đó lôi điện thần hổ một đòn kinh khủng sấm sét màu tím đánh bên dưới. Tay kia cầm bút vẽ nguyên thần lại một chút cũng không có vết thương. Cũng là để cho kia lôi điện thần hổ trực tiếp luống cuống. Phảng phất như là thấy quỷ.